Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chẳng lẽ, quỷ a, hừ, cái này quỷ thị, cũng không biết đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà có thể tham dự thiếu tông tranh đoạt chiến, bất quá, hắn khẳng định sẽ thua thảm nhất, chỉ sợ vừa mới bước vào, truyền thừa thánh địa. Liền sẽ bị trực tiếp đào thải a. Đúng đấy, một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, còn mưu toan cùng các đại huyết tử tranh nhau phát sáng. Nằm mơ đi thôi, liền ngay cả huyết tử chọn lựa tùy tùng đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Cái này tiếng nghị luận mới đầu chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, có thể theo thời gian trôi qua, vậy mà truyền khắp toàn bộ Thi Âm Tông, vô luận là thi tu nhất mạch hay là quỷ tu nhất mạch, tất cả đều đang nghị luận việc này, mà lại, trong đó tuyệt đại đa số đều là nhận định Dương Trần sẽ bằng tốc độ nhanh nhất bị đào thải bị loại, coi như Dương Trần ở vào động phủ bên trong, nhưng vẫn là nghe nói đến những nghị luận này thanh âm. Cái này khiến hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Lập tức khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu tiếp tục điều chỉnh tu vi. Gần đây một tháng đến nay, hắn như vậy tĩnh tâm ngồi xuống, cảm nhận được một phen khác biệt dĩ vãng tu luyện cảm giác. Con đường tu luyện, mặc dù bản chất là tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, nhưng lại còn cần không ngừng mà cảm ngộ thiên địa quy tắc, cũng cảm ngộ con đường tu luyện. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hiểu chính mình bình cảnh đến tột cùng là cái gì, cũng đã biết nên như thế nào ứng đối cùng giải quyết. Lúc trước tu luyện, Dương Trần hoặc nhiều hoặc ít thông qua đan điền cảm nhận được cái kia như có như không quy tắc chi lực, nhưng là tu luyện về sau lại là từng bước ép sát, để hắn không có cơ hội thở dốc. Thường thường đến bình cảnh liền thông qua cường đại thiên phú cùng cơ duyên đến cưỡng ép đột phá, cứ thế mãi dẫn đến hắn tu luyện bình cảnh càng phát gian nan. Đây cũng là hắn một tháng này đến nay cảm ngộ. Dương Trần đã minh bạch vì sao việc tu luyện của mình sẽ càng ngày càng khó khăn, nguyên lai là thiếu khuyết hiểu nói. Ngay lúc này, một viên ngọc giản đột nhiên xuyên qua Dương Trần trong động phủ tầng tầng bình chướng, đi vào trước mặt hắn, đi theo bên trong truyền ra Vân Chiến Phong chủ thanh âm. Quỷ thị, đến phủ đệ ta đến một chuyến. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, đã đoán được ra sao sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn bắt chẹt huyết hải trưởng lão cái kia 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Có trả lời chắc chắn, nhưng chính là không biết cái này bách đại trưởng lão đứng đầu huyết hải sẽ hay không cho hắn trưởng tử xuất tiền mua sắm tùy tùng danh ngạch. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền chỉnh lý một phen, đi vào Vân Chiến Phong chủ phủ đệ hay là chính sảnh ở trong. Thế nhưng là bây giờ Vân Chiến Phong chủ lại không giống lần trước Dương Trần nhìn thấy thong dong như vậy. Cả người hắn tại trong chính sảnh đi qua đi lại, nhìn thấy Dương Trần sát na, liền nói ra, ngươi làm sao chậm như vậy? Dương Trần sửng sốt một chút, chính mình một đường cũng không có trì hoãn. Cái này Vân Chiến Phong chủ là thế nào? Mang theo nghi vấn, Dương Trần ôm quyền nói ra, đệ tử quỷ thị, gặp qua phong. Không chờ hắn hành lễ hoàn tất, Vân Chiến liền một tay lấy Dương Trần kéo đến chính sảnh bên trong. Sau đó vội vàng đem chính sảnh chi môn đóng lại. Dương Trần thấy thế, càng phát nổi lên nghi ngờ. Trước kia Vân Chiến Phong chủ cũng không phải dạng này bộ dáng. Hôm nay đến cùng là cái nào gân đánh nhầm? Ngay tại hắn thời khắc nghi hoặc, Vân Chiến liên tục thi triển nhiều cái phòng hộ trận pháp, ngăn cách hết thảy dò xét. Lại cẩn thận nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, xác định không có người kiến thức thời điểm, mới trong lật tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Bất chấp tất cả, một thanh kín đáo đưa cho Dương Trần, nói, đây là huyết hải trưởng lão đưa cho ngươi. Thật mua, Dương Trần kinh ngạc một chút, lập tức thần thức quét qua, chính là phát hiện, nhẫn không gian này bên trong, có chính hảo hảo 100 cái nhẫn không gian, mà lại, mỗi một cái nhẫn không gian bên trong, lại có 10 triệu linh thạch hạ phẩm, chính hảo hảo 1 tỷ. Đơn giản xem xét một phen, Dương Trần liền trực tiếp thu vào, trên mặt không còn quá nhiều biểu lộ. Một màn này, rơi ở trong mắt Vân Chiến Phong chủ, không khỏi để người sau lau mắt mà nhìn, nói, ngươi liền không có mặt khác muốn nói. Vân Chiến đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là dòng giã 1 tỷ linh thạch hạ phẩm a. Chính hắn cả một đời đều không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Không nghĩ tới Dương Trần vậy mà không có quá nhiều kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ huyết hải trưởng lão cho linh thạch hạ phẩm là giả a? Nói cái gì? Chẳng lẽ ta bán tiện nghi? Dương Trần nhìn xem Vân Chiến Phong chủ, nghi ngờ hỏi, lúc trước hắn mua sắm Bão Sơn Uy, thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 300 triệu lần phẩm linh thạch. Mà lại, tại Phong Cương vực trong thời gian 1 năm này, hắn thấy qua khoáng mạch, chỉ sợ không chỉ chục tỷ. Cho nên, nhìn thấy cái này 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Nhưng là, Dương Trần lời nói, rơi vào Vân Chiến trong tai, lại là kém một chút để hắn trực tiếp ngất đi. Cái gì? Ngươi còn ngại bán tiện nghi? Vân Chiến đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cái này gần như cướp bóc giá cả, lại còn bị Dương Trần nói bán tiện nghi. Chẳng lẽ, quý a? Dương Trần nháy mắt, hỏi, lời này vừa ra, Vân Chiến kém một chút một ngụm máu, trực tiếp phun tới, hắn hiện tại đơn giản muốn điên. Lập tức, hắn liền nghĩ đến, nếu là huyết hải trưởng lão biết Dương Trần biểu lộ, có thể hay không trực tiếp bị tức điên mất. E là cho dù không thể đem huyết hải tức điên, cũng có thể tức chết đi được. Vân Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi tự cầu phúc đi. Dương Trần nghe nói lời này, cũng không thể phủ nhận. Hắn hiểu được huyết hải sở dĩ dám đem cái này 1 tỷ linh thạch hạ phẩm giao cho trên tay mình, chính là nhận định về sau sẽ từ trong tay Dương Trần còn nguyên thu hồi cái này 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Còn muốn đa tạ Vân Chiến Phong chủ hỗ trợ truyền lời. Dương Trần trong lật tay lấy ra 2 viên nhẫn không gian. Thế nhưng là, Vân Chiến nhìn thấy một màn này, giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, dọa đến lùi lại mấy bước, một bộ đánh chết không dám thua bộ dáng. Cho cười, huyết hải trưởng lão linh thạch, ai dám muốn a? Ngươi, chính ngươi giữ đi. Vân Chiến kiên quyết lắc đầu, hắn sợ có mệnh muốn mất mạng hoa, về sau huyết hải trưởng lão truy tra ra, vậy cần phải chịu không nổi. Dương Trần thấy thế, cười nói, đây là ta tại Phong Cương vực đoạt được. Vân Chiến nghe chút, lại dọa đến lùi lại mấy bước, phía sau lưng đều dán tại trên tường, đầu lay động cùng trống lúc lắc đồng dạng, nói, nơi đó linh thạch cũng là từ Bách đại trưởng lão trong tay cướp. Vân Chiến thế nhưng là hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Dương Trần đến Phong Cương vực, trừ tu luyện ra, thời gian còn lại cái gì đều không có làm, chính là cùng Bách đại trưởng lão khiêu chiến. Lúc đầu Bách đại trưởng lão tại Phong Cương vực lợi nhuận khoảng chừng 9 thành nhiều, có thể Dương Trần vừa đi liền tranh đoạt 3 thành, cái kia linh thạch hạ phẩm cũng liền Dương Trần dám động. Đổi lại bất luận kẻ nào, coi như cho không cũng không dám cầm một cái. Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải thu hồi nhẫn không gian. Vân Chiến thấy thế, hơi do dự một chút, hay là nói ra, lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, có thể có không ít huyết tử âm thầm cùng huyết hải trưởng lão đi rất gần. Mà lại, huyết hải chi tử huyết phong thực lực cũng không thể khinh thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.